Thủy Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ chưa tròn buổi sơ giao. Bài viết của Huyền Diệu Trang do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Kính thưa ôn, con viết bài này không phải để ca tụng những gì mà nhiều người viết về ôn và tác phẩm của ôn với kỷ niệm và ân tình hay để tri ân. Để con kể ôn nghe, một hôm anh Phẻ nhắn tin nói, viết bài nhé. Bữa nọ sư phụ Tâm Hòa cũng gọi bảo, con viết bài về ôn nha. Cả hai lần con đều từ chối, không dám viết. Chỉ mong tập Kỷ Yếu ra đời để thưởng thức, học hỏi, hiểu thêm về những gì con chưa biết về ôn. Còn không dám viết vì nhiều lý do. Tập Kỷ Yếu tập trung quá nhiều cây bút thâm niên tên tuổi, trong khi ngòi bút của con còn non nớt, lại không có kỷ niệm gì với ôn, ngoại trừ những quyển sách ôn đứng tên tác giả. Rồi 3 tuần trôi qua, mỗi khi nghĩ về ôn là con cảm thấy điều gì đó tiếc nuối về một buổi sơ giao không trọn, điều gì đó mơ hồ buộc con viết ra đây tất cả những cảm xúc tự nhiên của mình. Cầu nguyện cho bài viết này như một giọt cam lồ, góp phần trợ duyên vào biển sóng tâm linh của những người con Phật khắp nơi đang quy hướng về ôn nơi quê nhà. Dạo gần đây, khi nghe tin ôn lại trở bệnh, cứ mỗi buổi công phu sáng con đều nghĩ về ôn, cầu cho ôn được khỏe trở lại, để đôi tay gầy guộc ấy lật những trang kinh, đôi mắt tinh anh ấy tiếp tục nhìn những dòng chữ Phạn, Pali, Hán, Anh, Đức, Pháp, Nhật, vân vân, để gõ xuống những câu từ tiếng Việt, để hoàn thành công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn đang dang dở. Ôn biết không, hôm Phật đản, còn tranh thủ vô chánh điện, rờ chạm tay vào bìa những quyển kinh, mở ngoặc 29 tập Thanh Văn Tạng 1 được cung nghinh và trình bày trên chánh điện chùa Pháp Vân, đóng ngoặc, tâm cảm ngược dòng thật lạ, thấy nguyện lực, tâm huyết và nhân dáng của ôn và những vị thầy ngồi miệt mài bên bàn phiên dịch suốt những năm dài, dài mãi đến vị lai. Vậy mà nay ôn đã trở bệnh nặng. Đoạn clip ngắn vài giây về ôn ngồi làm việc trên giường bệnh, ống trợ thở vẫn còn giữ nơi mũi, là hình ảnh gây cho con nhiều xúc động nhất trong đêm thắp nến. Cả đạo tràng Pháp Vân tha thiết nguyện cầu ôn được an khang, diên thọ, tiếp tục sứ mệnh hoằng truyền Phật Đạo với ý chí kiên cường vượt thắng mọi đớn đau bệnh tật dày vò trên thân thể gầy nhom. Ôn tỉnh dậy, điều đầu tiên là tiếp tục miệt mài với những trang kinh. Con tự hỏi, điều gì đã vực ôn dậy? Rồi lại nhớ, ôn đã bao lần vào sanh ra tử rồi, thì xá gì thêm một lần đau. Tấm thân tứ đại mỏng manh đó đã vì nguyện lực mà nhập thế. Sức mạnh tinh thần và tâm lực quá lớn của ôn đã từng khiến bao thế lực trái chiều phải chùn chân. Nếu không, sẽ không có một nhà tư tưởng, nhà văn, nhà thơ, học giả uyên bác và nhân từ của ngày hôm nay. Nhờ những duyên thật đẹp khi được làm Phật tử của những vị thầy đã từng là cựu học trò của ôn như Hòa Thượng Nguyên Siêu, Hòa Thượng Trí Thành, Thầy Tâm Hòa, Thầy Nhật Quán, Thầy Tâm Minh, Thầy Nguyên Lạc, vân vân. Thích đọc sách văn thơ Phật giáo, còn may mắn biết và tiếp xúc vài lần với những cây bút thâm niên mà con từng quý kính như chú Tâm Quang Vĩnh Hảo, chú Tâm Huy Huỳnh Kim Quang, anh Phẻ, anh Triết. Vậy là con biết đến ôn Sau đó hiểu ôn nhiều hơn qua những con chữ, qua những câu chuyện kín đáo bên lề mà không phải ai cũng biết về ôn. Để rồi từ cái duyên ấy, con nuôi mộng được gặp ôn một lần. Vậy mà mấy bận về Việt Nam duyên không trọn. Một lần con ghé thư quán Hương Tích mà ôn đang nhập thất. Một lần con về ngay lúc thầy Hạnh Viên nhắn là ôn đang ở Nhật. Một lần khác con về khoảng thời gian ôn nhập hạ, mà thời gian đó con ở Việt Nam ngắn. Vậy đó, cơ hội thì có mà duyên thì chưa tròn. Đành con không gặp được ôn, con quyết định ghé Già Lam. Lúc ấy chùa đang được trùng tu sau vụ hỏa hoạn. Rồi con ghé chùa Linh Sơn, Hải Đức, Nha Trang, vân vân, chỉ để được tận mắt thấy những nơi chính ôn và quý thầy của con đã từng dừng chân trong quá khứ. Con nghĩ một người như con không gặp được ôn cũng không có gì lạ. Con cũng có gặp Phật đâu, mà cũng an lành trong chánh pháp của người để lại. Ôn cũng thế, dẫu con sẽ không kịp gặp ôn kiếp này, thì con cũng đã gặp được ôn qua những trang kinh sách, tác phẩm, thơ văn do ôn viết, biên soạn, sáng tác, dịch thuật, vân vân. Nhưng ôn ơi, con không lãnh hội được hết những gì ôn viết, thậm chí chưa đọc hết tất cả những tác phẩm của ôn. Văn thơ của ôn lại sâu thẳm và mênh mông quá. Tâm trí nhỏ hẹp của con cũng không thưởng thức trọn nghĩa của câu từ triết lý xa xăm. Nhưng những ca từ cứ len lỏi vào tâm hồn con, tận đáy lòng, con lại cảm nhận được sự gần gũi vô hình nào đó với niềm kính ngưỡng và xót thương. Mỗi khi được ngắm hình ôn hoặc nghe qua những câu chuyện kể về năm tháng tù đầy và cả những chuyến đi độc hành mà ôn trải nghiệm, trong đáy mắt sáng ngời của ôn là nơi hội tụ biết bao tinh hoa của nền Phật giáo Việt Nam và hải ngoại. Ôn có đôi mắt sâu thẳm tinh anh, nhưng nụ cười của ôn vẫn là một điều gì đó mơ hồ trong con. Bởi đối với con, giấc mơ gặp được ôn chỉ là điều trong mộng. Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng. Kính thăm sức khỏe ôn vượt thắng lần tử sinh này. Nguyện cho công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam được sớm hoàn thành như nguyện. Toronto, mùng 10 tháng 10 năm 2023, Phật tử Phương Sa, Huyền Diệu Trang.